Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 39 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Một nét bút mưa rơi xuống giấy. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết mặc dù điều khiển được phi kiếm nhưng mà được miêu tả như là bà già mù què chân vậy đó, cứ rung rẩy siêu vẹo, làm phiền rất nhiều các sư huynh sư tỷ của thư viện, nên họ đang tìm cái giải pháp giúp cho Ninh Khuyết. Ở đoạn cuối tập trước thì Ninh Khuyết được Nhan Sắc đại sư dẫn đi tham quan các đạo phủ ở trong thành Trường An. Ở sau khi quan sát cái tượng đá khắc Chu Tước cũng là một cái đạo phù, thì bọn họ mới rời đi đến một cái nơi khác nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bất tri bất giác, hai thầy trò Nhan Sắc đại sư và Ninh Khuyết men theo đường Chu Tước đi xuyên qua cả khu Nam Thành. Đến gần cổng thành phía Nam Thành Trường An, tường thành hùng vĩ cao vút dường như là muốn chọc trời, đổ xuống một cái mảng bóng râm che khuất mảng lớn phường thị lân cận. Nhan Sắc đại sư dẫn Ninh Khuyết đi lên tường thành, cũng không biết tại sao, quân giữ cổng thành quân kỷ nghiêm ngặt, lại không có một người nào đến ngăn cản hoặc là kiểm tra thân phận, phảng phất như căn bản không nhìn thấy bọn họ vậy. Trong lòng Ninh Khuyết kinh ngạc, càng nghi hoặc sư phụ dẫn mình lên cái lầu thành này là vì cái gì, nhưng cũng lười đi truy cứu đến cùng, nhìn chằm chằm vào vạt áo đạo bào bẩn thỉu kia leo lên trên. Tuy nhiên đối với chuyện uy lực của Chu Tước thần phù, hắn trước sau vẫn có chút không hiểu, nhìn không được mà mở miệng hỏi. Sư phụ nào, cảnh giới tri mệnh rốt cuộc lợi hại tới mức nào vậy? Ta tìm hiểu, tìm người biểu diễn qua một lần, nhưng mà chưa thấy tri mệnh đánh nhau. Nhan Sắc đại sư mới câu mày hỏi. Đó tu hành giáo hồ đồ nào lên ngu ngốc đến mức biểu diễn cho người xem vậy chứ? Ninh Khuyết thầm nói, đại tu hành giả đó họ Trừng tên Bì Bì, phương diện sinh hoạt tuy rằng ngu ngốc nhưng mà thực sự là một người tốt. Nhan Sắc đại sư không vui mà quát. Đời phần đấu đánh tri mệnh đánh nhau hả? Chẳng lẽ người muốn là tao lại đi tìm liễu bạch đánh nhau một trận cho người xem hay sao chứ? Ninh Khuyết mới đau khổ giải thích. Ngài hiểu lầm rồi, ta là hơi tò mò xíu mà thôi. Hai thầy trò leo lên lầu thành cao cao, gió từ đồng bằng thổi tới men theo tường thành cũ kỹ nhưng vẫn kiên cố leo lên trên. Mang theo vài tiếng chim ưng kêu sắc bén, thổi y phục trên người của hai người bay phần phật như muốn bay lên. Nhan Sắc đại sư đứng ở bên mép lầu thành, tay vuốt gạch xanh, nhìn ngọn núi lớn có thể thấy rõ ràng ở phía nam, bỗng nhiên mở miệng nói. Chuyện gì sư huynh trong thư viện của ngươi, chỉ cần gần nhìn ngươi một cái, ngươi liền chết. Đây chính là cảnh giới tri mệnh được. Ninh Khuyết đứng ở bên cạnh ông ta, nhìn về phía ngọn núi lớn mình đã sinh sống học tập hơn một tháng kia, trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ. Nhìn ngươi một cái, ngươi liền chết. Lặp lại tám chữ này, càng tỉ mỉ nghiền ngẫm tám cái chữ này, Ninh Khuyết cảm thấy kính mộ sợ hãi. Trầm mặc một lát sau mới thành thật trả lời. Sư phụ nè, ta hiểu rồi, sau này ta nhất định sẽ tôn kính ngài và nhị sư huynh hơn một chút đó. Nhan Sắc đại sư dẫn hắn đi đến mặt bên kia của lầu thành hướng về phía thành Trường An. Thành Trường An được cấu thành bởi vô số kiến trúc phường thị, lúc này đã biến thành một cái bức tranh ghép hình dưới chân. Hoàng cung ở Bắc Thành trông cũng không còn cao, không thể với tới như vậy nữa. Nếu nói đường Chu Tước ngay phía dưới giống như là thanh kiếm sắc bén thẳng tắp, vậy thì Hoàng Thành chính là chui kiếm. Ông có nhận ra được chút gì chưa? Những ngày này Nhan Sắc đại sư dẫn Ninh Khuyết chu du thành Trường An, xem rất nhiều danh lam thắng cảnh, mỗi khi đến một nơi liền sẽ đặt một câu hỏi. Ninh Khuyết biết lão nhân gia là muốn thông qua phương pháp này để nhanh tốc độ cảm ngộ phù đạo của mình. Trên thực tế, bất luận là mái mưa xuân phong đình hay là những cái bức tượng thú mái kia, hắn quả thực là đều có thể khiến cho nhận thức của mình đối với phù đạo sâu sắc hơn. Nhưng mà lúc này đứng ở trên lầu thành ngắm cảnh thành, cả tòa thành Trường An hiện ra trước mắt. Trút bỏ lớp áo ngoài phùng hoa náo nhiệt, chỉ còn lại sự yên tĩnh cùng cảm giác tách biệt sau khi tầm mắt kéo ra xa. Người bình thường đến xem đại khái sẽ hưng phấn hét chói tai tìm nhà mình ở đâu. Dùng ánh mắt văn nghệ đến xem, đại khái có thể xác thì được ý tang thương lịch sử mà ngàn năm năm tháng để lại cho tòa hùng thành này. Nhưng muốn dùng ánh mắt phù đạo để xem, thì có thể nhìn ra được cái gì cơ chứ? Thành Trường An này thực ra chính là một tòa đại trận. Đáp án của nhan sắc đại sư trực tiếp khiến cho Ninh Khuyết khiếp sợ không nói nên lời. Tòa hùng thành thiên hạ tập hợp trí tuệ của vô số người tu hành đời trước, dùng tài lực của đại đường đế quốc ta cũng tiêu tốn thời gian 30 năm mới mở rộng xây dựng trong này. Lẽ đương nhiên thiên kinh địa nghĩa nên là trận pháp mạnh nhất thế gian, cho nên gọi là kinh thần. Ninh Khuyết mở to mắt nhìn thành Trường An ở dưới chân, nỗ lực muốn nhìn ra dáng vẻ đại khái của trận pháp, tuy nhiên lại không thu hoạch được cái gì. Nhan sắc đại sư thấy thần sắc của hắn không khỏi cười một tiếng, nói: Kinh thần đạo trận của thành Trường An này tự nhiên là không thể nhìn bằng mắt thường rồi, phần lớn đều chôn ở dưới lòng đất kìa. Ta có thể nói cho người biết là phía dưới hoàng cung chính là trận xu, có nghĩa là trung tâm trận, đường chu tước là trận căn, có nghĩa là gốc trận. Tay phải của đại sư nhan sắc chỉ về hướng của hoàng cung, sau đó đầu ngón tay men theo đường của chu tước rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới, sau đó mới nói: Trận căn kéo dài mãi đến dưới chân chúng ta cũng chính là chu tước nam môn, sau đó thông qua tường thành phát tán lại do tất cả cổng thành nội thành ngoại thành quay về. Ngươi cũng có thể coi cái tòa đảo trận thành Trường An này là một đảo phù to lớn phức tạp đến cực điểm. Đạo phù chú này do vô số thần phù tạo thành, chỉ cần trận nhãn mà mở ra, đạo phù chú to lớn này liền sẽ được kích phát, bảo vệ tòa hùng thành này và cư dân ở trong thành. Ninh Khuyết nhìn kiến trúc dày đặc ở trong thành Trường An, nhìn những đám người bận rộn nhưng vui vẻ giống như kiến kia, nghe lời nhan sắc đại sư nói, không khỏi tâm thần rung động một trận, tán thán kính sợ khó nói nên lời. Bức thượng chu tước vừa rồi dẫn ngươi đi xem chính là một đạo thần phù có uy lực lớn nhất trong đạo phù chú to lớn này đó. Ninh Khuyết dùng thời gian rất lâu mới kìm nén được sự khiếp sợ trong lòng, nhìn hùng thành trước mắt lẩm bẩm cảm khái mà nói: Tòa đại trận này một khi mở ra, không biết sẽ là hình ảnh như thế nào ha, che khuất bầu trời mây đen cuồn cuộn, hay là đất trung núi chuyển thành không động. Không ai biết hình ảnh đó sẽ là dáng vẻ gì. Ta tin rằng ngay cả người thiết kế và những người tu hành đời trước phụ trách xây trận cũng không biết nữa. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn biết, ta cũng không muốn biết đâu. Nhan sắc đại sư nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc mà nói: Kinh thần đại trận mà khởi động, chứng tỏ thành Trường An sắp bị phá thành. Nếu mà đến ngày đó hả, chỉ có thể chứng tỏ đại đường đế quốc ta đã đến bờ vực hủy diệt rồi. Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, nhìn nhan sắc đại sư nghiêm túc mà nói: Sư phụ nè, giống như chuyện này ngài không nên nói cho ta biết đó, đặc biệt là trận xu trận căn gì đó, như vậy không tốt lắm đâu nha. Nhan sắc đại sư mới bình tĩnh nói: Ngươi có biết có hiện tại đạo đường cho ai phụ trách tòa kinh thần đại trận của thành Trường An này hay không hả? Ninh Khuyết lúc này cảm thấy hơi bất an, nghi ngờ hỏi: Ai vậy? Sư phụ ngươi chứ ai? Nhan sắc đại sư mỉm cười nhìn hắn rồi nói: Mà ngươi lại là truyền nhân duy nhất của ta. Sau khi ta rời khỏi thế giới này, tòa kinh thần đại trận này liền phải do ngươi phụ trách rồi. Cho nên là để ngươi biết trước một số tình hình là chuyện đương nhiên rồi. Ninh Khuyết không nói gì, hắn sắc mặt trắng bệch quay người nhìn về phía thành Trường An dưới lầu thành, lắc đầu, trong miệng phát ra một trận âm thanh rất kỳ lạ, giống như là đang mắng người, lại giống như là đang hít khí lạnh, càng giống như là lải nhải trong vô thức. Qua rất lâu, hắn quay đầu nhìn nhan sắc đại sư một cái, oán hận nói: Sư phụ nè, không mang kiểu dọa người như vậy đâu ha. Ta dọa chết ngươi rồi thì đi đâu tìm truyền nhân nữa đây chứ? Vấn đề là chuyện này nghe như thế nào cũng không giống thiệt á. Chỗ nào là không thiệt chứ? Thành Trường An, kinh thần trận, giao cho ta, tại sao, dựa chỗ cái gì chứ? Bởi vì thế gian có tư cách chủ trì kinh thần trận thần phù sư quá ít đi. Người có thể khiến cho đế quốc tuyệt đối tin tưởng lại càng ít hơn nữa. Ở trong thư viện có ba vị thần phù sư ẩn cư, chỉ có tiểu hoàng hạc là con dân đại đường ta. Công tôn sư thúc của người thân thể lại xảy ra vấn đề lớn. Mạn Ninh Khuyết, ngươi là học trò của phu tử, là đồ đệ của ta, triều đình tại sao không thể tin tưởng ngươi chứ? Dựa vào cái gì mà không thể giao cho ngươi? Ai có thể đồng ý chứ? Ta đồng ý nè. Sư phụ nè, người đồng ý là đủ thôi hả? Bởi hạ đã đồng ý rồi, ngài nói với ta rằng đã từng nói với ngươi, đợi ngươi chính thức bước vào phù đạo, sẽ đưa cho ngươi đi xem một thứ đó. Bệ hạ đúng là đã nói như vậy, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc chúng ta đang nói lúc này đâu? Đợi sau này ngươi nhìn thấy thứ đó, ngươi sẽ hiểu mà thôi. Có thể trở thành một thần phù sư địa vị cao quý, đương nhiên là một chuyện vô cùng hạnh phúc và vinh quang. Thế nhưng nếu sau khi trở thành thần phù sư, sự an toàn của cả thành Trường An, thậm chí là cả đại đường đế quốc đều phải giao vào tay của ngươi, vậy thì cái loại hạnh phúc và vinh quang này sẽ được tăng cường gấp vô số lần. Chỉ là vinh quang tăng cường đến cuối cùng sẽ biến thành trách nhiệm lớn như núi và áp lực rộng như bầu trời. Nghĩ đến mấy chục năm sau, khi mình đứng ở trên lầu thành Trường An nhìn xuống phong cảnh thế gian, sẽ không còn thể dễ dàng nảy sinh ra cảm giác muốn bay theo gió, mà sẽ cẩn trọng quan sát hơn 100 vạn con dân đại đường đang sinh sống ở trong đó. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đưa ra những lựa chọn mà người thường tuyệt đối khó có thể đưa ra vì sự tồn vong của triều đình đại đường kéo dài ngàn năm. Đinh Khuyết liền cảm thấy có chút khó thở, tâm trạng nặng nề. Nếu đánh giá một cách khách quan, bất kỳ một thanh niên nào vừa tiếp xúc với thế giới tu hành chưa đầy một năm, vẫn còn ở cảnh giới bất hoạt, đột nhiên biết được sự sắp đặt của các đại nhân vật trong đế quốc đối với tương lai của mình lại quan trọng đến như vậy, đều sẽ bị dọa đến chết khiếp. Ninh Khuyết cũng không ngoại lệ, nhưng mà dù sao trong cuộc đời hắn đã trải qua quá nhiều chấn động va chạm, lá gan đủ lớn, đủ hoang dã, đặc biệt là sau khi vào tầng thứ hai của thư viện, tâm thái trở nên ổn định hơn, thậm chí có thể nói là bình tĩnh, ung dung, lười biếng. Vì vậy sau khi trở về ngõ 47, cảm xúc của hắn rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Đầu ngõ có một con mèo già không biết nhà ai nuôi, đang nằm ở trên phiến đá lim dim, mắt lười biếng sưởi nắng. Thực ra Ninh Khuyết không hề lười biếng. Trong những ngày sau đó, để tránh những người dân Trường An nhiệt tình và quản sự các phủ, hắn vẫn trời chưa sáng đã thức dậy, sáng sớm ra ngoài, đến hậu sơn thư viện luyện kiếm, luyện đao, luyện kim nhỏ, nghe gió, nghe nhạc, nghe tiếng cười rơi. Sau khi rời thư viện thì tiếp tục du ngoạn cảnh sắc xung quanh thành Trường An, viếng thăm các đạo quan, chùa cổ. Chỉ là bây giờ không có sư phụ đi cùng, chỉ có một mình trên đường. Thành Trường An cuối cùng cũng đến những ngày khó chịu nhất trong năm. Mùa hè nóng nực, ngột ngạt. Ninh Khuyết cũng đã đi khắp hơn 10 đạo quan, chùa chiền, cuối cùng đến chùa Vạn Nhãn Tháp ở phía Nam Thành. Chỉ tiếc là mùa xuân đã qua, đàn nhãn đã sớm bay về phương Bắc. Đến Hồ Tầm Dương ở quận Cố Sơn mà tránh nóng, nên hắn không được thấy cái cảnh tượng chấn động vạn nhãn bay lượn quanh cổ tháp nữa. Nhưng may là những nơi như đạo quan, chùa chiền xưa nay đều thích chiếm lấy những phong cảnh đẹp nhất của thế gian làm bối cảnh. Thế nên các đạo sĩ, hòa thượng cũng buộc phải chỉnh trang một vài cảnh đẹp để khỏi bị người đời mắng là quá thảm. Vì vậy chùa Vạn Tháp lúc này tuy không có nhãn để xem, nhưng ít nhất vẫn còn là một tòa tháp Phật gạch cổ rêu phong và những pho tượng tôn giả bằng đá được điêu khắc tinh xảo trong Phật đường. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn tháp Phật một lúc, phát hiện mình không nhìn ra được chút thể ngộ nào về phù đạo, cũng không thấy có gì đẹp, bèn nhún vai đi vào Phật đường, lập tức bị những pho tượng tôn giả có đường nét trôi chảy nhưng lại vô cùng trang nghiêm thu hút ánh mắt. Thế gian được thần huy hạo thiên bao phủ, Phật tông im lặng trấn giữ một góc nguyệt luân. Tuy có xây một vài ngôi chùa ở ngoại vi các thành thị, nhưng mà chung quy không được xem là dòng chính. Tăng nhân Phật tông đa số tu hành khổ hạnh nơi hoang sơn giả lĩnh, sức ảnh hưởng đối với dân chúng cũng cực nhỏ. Đinh Khuyết giống như là đa số mọi người, không hiểu rõ lắm về giáo lý kinh điển của Phật tông, chỉ biết đại khái cái gọi là tôn giả, địa vị trong Phật tông tương đương với thánh nhân mà người thường hay nói. Đó đều là những truyền thuyết xa xưa gần như thần thoại. Các pho tượng tôn giả bằng đá lần lượt được đặt trong Phật đường tĩnh mịch. Cửa sổ dán giấy vàng, ánh sáng lọc qua chiếu lên tượng đá, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng nhạt yên tĩnh. Các pho tượng tôn giả có hình thái khác nhau, hoặc cười, hoặc im lặng, hoặc mang vẻ khổ sở. Đôi tay lộ ra ngoài tăng y cũng khác nhau, hoặc chắp tay, hoặc khẽ nắm, hoặc xòe ngón tay theo cách kỳ lạ nối liền với nhau. Ninh Khuyết đoán đây hẳn là thủ ứng của Phật tông, bất giác bắt chước theo tượng tôn giả. Hai tay đưa ra khỏi tay áo từ từ chắp lại, sau đó xòe ngón tay đan vào nhau, hoặc co ngón tay trầm cổ tay như là đóa sen, dần dần trong lòng mơ hồ có cảm giác, nhưng lại không nói ra được là cái cảm giác gì. Bước ra khỏi Phật đường, đất trời lại bị ánh nắng chói chang nóng rực bao phủ. Hắn chớp chớp mắt, có chút thất vọng lắc đầu. Đang chuẩn bị rời đi thì một vị tăng nhân trung niên từ dưới tháp Vạn Nhãn bước ra, mỉm cười với hắn. Căn phòng đơn sơ trên đỉnh tháp, tăng nhân trung niên đặt một tách trà xanh trước mặt Ninh Khuyết, bình tĩnh nói: "Ngươi có thể gọi ta là Hoàng Dương." Ninh Khuyết nhận lấy tách trà cảm ơn, trong lòng cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, dường như là đã nghe Nhan Sắc đại sư nhắc qua rồi. "Chắc hẳn ngươi có chút nghi hoặc, tại sao ta lại mời ngươi lên lầu nói chuyện hả?" Tăng nhân trung niên nhìn hắn mỉm cười nói: "Ta là nhận lời mời của người khác, muốn nói với ngươi vài câu." Đinh Khuyết ôm tách trà hơi ấm, cảm thấy có chút nghi hoặc khó hiểu, thầm nghĩ ai mời ngươi nói gì với ta. Đúng lúc này, hắn cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của vị tăng nhân Hoàng Dương này, nghĩ đến những câu chuyện truyền miệng từng nghe, đột nhiên kinh ngạc, vội vàng đứng dậy cúi người chào sát đất, hành lễ nói: Ra mắt đại sư." Hoàng Dương tăng nhân cười ha hả rồi nói: "Nên xưng hô với ta thế nào, rất nhiều người đều cảm thấy có chút phiền phức. Trong mặt ba tánh, ta là cái gọi là ngự đệ. Rất nhiều lúc đều gọi ta là ngự đệ đại nhân. Nhưng ta đâu phải là đại nhân gì chứ, chẳng qua chỉ là một hòa thượng mà thôi." Ninh Khuyết cười cười, không biết nên nói tiếp như thế nào. Hoàng Dương tăng nhân chỉ vào đống kinh Phật cao như núi nhỏ trên bàn sách sau lưng, nói: "Đây là những bộ chân kinh Phật tông ta mang về từ Hoàng Nguyên, muốn dịch thành văn tự dễ hiểu, để có thể giảng giải chân nghĩa trong kinh cho người đời nghe. Chỉ là tài hèn học mộn, đã tốn nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn rất nhiều quyển ta chưa hoàn thành, cho nên xin đừng để ý việc ta trực tiếp bắt đầu giảng cho ngươi nghe." Vị tăng nhân trung niên ngồi đối diện chính là Ngự Đệ Đại Đường, cao nhân Phật tông được tôn kính nhất trong đế quốc. Tuy đến bây giờ vẫn chưa đoán ra ngài nhận lời mời của ai để nói chuyện với mình, nhưng mà cao nhân như vậy lại gác lại bao nhiêu kinh Phật không dịch chú, cố ý dành thời gian mà nói chuyện với mình. Chắc hẳn nội dung muốn giảng là vô cùng quan trọng. Ninh Khuyết đâu dám có chút ý kiến nào. "Ta không hiểu nhiều về phù văn chi đạo, cho nên ta chỉ có thể bắt đầu từ quá trình tu hành mà bản thân ta đã trải qua. Phật tông chú trọng minh tâm khai ngộ, có thể giữ được Phật tâm chính là Phật. Thiên địa nguyên khí xung quanh chúng ta xem ra có thể nói là món quà hậu thiên ban cho chúng ta. Cũng có thể nói là một vài tia sáng đã tồn tại từ thổ hồng hoang. Hậu thiên rốt cuộc có ý chí giống như con người hay không, bất luận là đạo môn, Phật tông hay những bậc tiên hiền của thư viện, từ trước đến nay vẫn còn tranh cãi. Chúng ta hôm nay tạm thời không nhắc đến." Hoàng Dương tăng nhân nói chuyện quả nhiên là thẳng thắn, không có bất kỳ lời khách sáo nào, cũng không có bất kỳ sự chuyển tiếp nào, trực tiếp nói ra một mệnh đề cực lớn, nhưng chỉ giải thích sơ qua rồi đột ngột dừng lại, nhanh chóng vào vấn đề chính. "Tu hành của Phật tông là khổ hạnh, cái gọi là khổ không phải là chịu khổ, mà là phải đi lại giữa thiên địa, tiếp xúc thân mật như vách núi, khe suối nhiều năm. Sau đó một ngày nào đó vách núi không động, trong khe suối lại có thêm một đóa bọt nước, có lẽ sẽ có thể cảm nhận được nguyên khí giữa thiên địa. Tu hành chú trọng việc hiểu rõ quy luật vận hành của thiên địa nguyên khí, cảm nhận nguyên khí lưu động như thế nào, tĩnh lặng thế nào. Đệ tử Phật tông cũng phải học, chỉ là việc học của chúng ta phần nhiều dựa vào sự tích lũy nhiều năm. Rồi đột nhiên nghĩ thông những chuyện này, chúng ta gọi đó là ngộ." Sau khi Hoàng Dương tăng nhân nói xong câu này, Đinh Khuyết mới nhíu mày hỏi: "Từ việc cực kỳ quen thuộc với sự tồn tại khách quan của sự vật mà nhận thức được tất cả thuộc tính của sự vật sao?" "Người tổng có rất hay, thảo nào có thể vào tầng thứ hai của thư viện đó." Hoàng Dương tăng nhân hơi sững lại, tán thưởng mà nói: "Đại khái là đạo lý này. Nhưng mà Phật tông xem ra những thiên địa nguyên khí này đã tồn tại trước chúng ta, sau chúng ta cũng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Đây là một loại tồn tại khách quan vượt qua kinh nghiệm thế tục, thậm chí là kinh nghiệm sinh tồn. Cho nên chúng ta sống trong đó, phần nhiều là cảm ngộ chứ không phải là nắm giữ, càng không nên nghĩ đến việc không chế nó. Cho nên Phật tông không giống như các lưu phái tu hành thông thường, dùng mức độ hiểu biết và không chế quy luật đất trời để phân chia cảnh giới gì. Không có cái gì là bất hoạt, động huyền, lấy sinh mệnh hữu hạn đi học hỗ trợ đất vô tận. Sao có thể không hoạt, đã là huyền nghĩa của đất trời, sao có thể động triệt chứ?" Ninh Khuyết nghiêm túc suy nghĩ đoạn văn này, cảm thấy những quan điểm của Phật tông có phần quá cứng nhắc, ít nhất là không mấy tích cực. "Phật tông chỉ chú trọng ngộ, ngươi ngộ chính là ngộ, ngươi không ngộ chính là không ngộ." Hoàng Dương tăng nhân nhìn hắn, bình tĩnh mà nói: Ta từ nhỏ theo sư phụ khổ hạnh, tu hành khắp nơi trên thế gian. Sau khi sư phụ già yếu qua đời, ta nghe nói ở cực Tây Hoang Nguyên có một thánh địa Phật Tông, liền đến Nguyệt Luân Quốc, lại theo đoàn thương buôn của Nguyệt Luân Quốc vào Hoang Nguyên. Trong 7 năm, ta theo 17 đoàn thương buôn khác nhau vào Hoang Nguyên. Có đoàn thương buôn dừng lại ở bộ lạc Manh Nhân rồi không trở về nữa. Nhiều đoàn thương buôn hơn mang theo thù lao hậu hĩnh trở về Nguyệt Luân Quốc. Nhưng mà ta trước sau vẫn không tìm thấy thánh địa Phật Tông trong truyền thuyết. Trong đó có một đoàn thương buôn trước sau 4 lần vào Hoang Nguyên, ta cũng theo hỏi ra vào 4 lần và quen thân với những thương nhân, phu xe, hộ vệ đó. Rồi một ngày nọ, một trận bão cát ập đến, đoàn thương buôn bị mắc kẹt trong một bức tường đất ở Thu Thành. Đêm đêm, một đội mã tặc đến tránh bão cát cũng vào bức tường đất này, sau đó cuộc tàn sát không có lý do gì. Nghe hai chữ mã tặc, đầu mày Ninh Khuyết bất giác nhướng lên, trong mắt lóe lên một tia sáng, cơ thể theo bản năng đột nhiên cứng đờ, sát khí đầy người, trầm giọng mà nói: "Đại sư, sau đó như thế nào?" Hắn biết câu hỏi này rất không cần thiết, sự tàn độc của mã tặc Hoang Nguyên hắn hiểu rõ hơn ai hết, mà đại sư bây giờ vẫn đang ngồi đây bình an vô sự, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, thậm chí rất có thể đại sư chính là người ngày hôm đó đã khai ngộ. Quả nhiên Hoàng Dương Tăng Nhân mới nói: "Mã tặc đối với đệ tử Phật Tông chung quy có vài phần kiêng dè, chờ đến khi giết sạch mọi người mới dây lấy ta, cũng chính trong khoảnh khắc đó. Ta, người đã theo sư phụ khổ hạnh 20 năm, ra vào Hoang Nguyên 7 năm, cuối cùng đã khai ngộ." Nghe đại sư kể lại, Ninh Khuyết dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc đêm đó trong bức tượng đất ở Hoang Nguyên. Tâm thần hơi chấn động, nhìn người đối diện bàn bất giác mà hỏi: "Đại sư nè, sau khi ngài khai ngộ thì sao? Bọn mã tặc đó sau này thế nào?" Hoàng Dương Tăng Nhân mỉm cười không trả lời câu hỏi này, chỉ từ từ rót thêm chút trà vào chén của mình. Ninh Khuyết mới cười cười, biết mình lại hỏi một câu vô nghĩa. Phật Tông tuy chú trọng từ bi độ hóa, nhưng mà trước đó ở Phật Tông xem giới thiệu về nộ mục tôn giả, liền biết Phật Tông gặp phải kẻ ác cũng có lúc nổi trận lôi đình. Bọn mã tặc đó tự nhiên đã chết sạch rồi. Hoàng Dương Tăng Nhân nói: "Về việc khai ngộ lúc đó như thế nào, đến bây giờ ta cũng không hiểu nữa. Ta chỉ nhớ là lúc đó trên người ta thấm đẫm máu tươi của những người bạn đồng hành quen thuộc. Ta cảm thấy máu đó rất nóng, da thịt nóng rát, như thể sắp bốc cháy vậy." Nghe câu này, Ninh Khuyết khẽ xoa xoa ngón tay ở dưới bàn, cảm thấy những vết máu còn sót lại từ thuở nhỏ vẫn nhấp nháp như vậy. Tuy bây giờ đã nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Hoàng Dương Tăng Nhân nhìn hắn rồi nói: "Nhiều năm qua ta vẫn luôn đau khổ, hoang mang, đã muốn khai ngộ. Tại sao không thể khai ngộ sớm hơn? Dù chỉ sớm hơn nửa ngày, những bằng hữu trong đoàn thương buôn của ta cũng sẽ không bị mã tặc giết chết rồi. Rất lâu sau, ta cuối cùng mới nghĩ thông ra đạo lý này. Lý do và cơ duyên khai ngộ của mỗi người đều khác nhau. Cơ duyên đến thì nó đến, cơ duyên không đến, người không thể cưỡng cầu." Ninh Quyết hiểu câu này của đại sư là đang chỉ điểm cho mình. Hoàng Dương Tăng Nhân tiếp tục nói: "Máu không phải là lửa, nó không nên nóng rát, các không thể bốc cháy. Nhưng đối với ta lúc đó, máu chính là nóng rát, cơ thể bốc cháy, đốt sạch cả y phục, da thịt, thậm chí cả Phật tâm của ta. Nếu ngộ là cảm nhận quy luật của thiên địa nguyên khí, vậy thì ngộ của mỗi người đều nên khác nhau. Chỉ có thứ người cảm được mới là thật. Những gì người khác dạy cho ngươi đều là giả. Cho nên ngươi không cần vội, cứ từ từ, rồi ngươi sẽ ngộ thôi." Ninh Khuyết im lặng suy nghĩ rất lâu, sau đó mới cúi người chào sát đất, rồi cứ như vậy đi xuống tháp Vạn Nhạn. Một lát sau, quốc sư đại đường Lý Thanh Sơn không biết từ đâu đi vào, nhìn Hoàng Dương Tăng Nhân mà nói: "Cảm kích vô cùng." Hoàng Dương Tăng Nhân lắc đầu nói: "Trong thời gian ngắn như vậy, tiếp xúc nhiều như vậy, chẳng lẽ các ngươi không lo lắng hắn sẽ xảy ra vấn đề gì sao chứ?" Lý Thanh Sơn mới bình tĩnh nói: "Một thần phụ sư đã đứng trước ngưỡng cửa, một cao đức ngự đệ đại sư của Phật Tông, cộng thêm những kẻ quái dị trong tầng thứ hai của thư viện. Dùng đội hình như vậy để dẫn dắt một người trẻ tuổi vừa bước vào thế giới tu hành. Nếu hắn có thể không xảy ra vấn đề, vậy thì tương lai tất nhiên đáng mong đợi rồi. Nếu như vậy vẫn không được, vậy thì chỉ có thể chờ phu tử về nước mà thôi." Những đại tu hành giả đứng ở vị trí cao nhất của đại đường đế quốc đều đã đầu tư vào công tác giáo dục cho Ninh Khuyết. Đúng như quốc sư Lý Thanh Sơn đã nói, đội hình như vậy không dám nói là sau này không có ai, nhưng mà tin rằng trước đây cực kỳ khó xuất hiện. Hoàng Dương Tăng Nhân im lặng một lát rồi mỉm cười nói, hy vọng sau này hắn sẽ không phụ lòng mong đợi của các ngươi. Quân bộ và thiên xu sứ cũng đã điều tra chi tiết về hắn rồi. Lòng trung thành của hắn đối với đại đường là không thể nghi ngờ. Có thể vào tầng thứ hai của thư viện, đại diện cho hắn có đủ tiềm năng, thậm chí sau này còn có khả năng trở thành thần phù sư. Quan trọng nhất là hắn không giống những tu hành giả khác, không thông thế sự, chỉ đi lại trên mây mà hành xử trầm ổn, lạnh lùng. Khi gặp địch dám giết người, có thể giết người, thủ đoạn nào cũng dám dùng. Một người trẻ tuổi như vậy, bệ hạ sao có thể bỏ qua, huống chi còn có duyên phận của bức thư pháp kia nữa. Dụng tâm khổ tứ, dùng đội hình như vậy để bồi dưỡng hắn, không phải là đám lão già chúng ta mong đợi sau này hắn trưởng thành có thể làm vẻ vang gì cho chúng ta, mà là tương lai của đại đường đế quốc cần những người trẻ tuổi như hắn vậy. Từ ngày ăn bữa tiệc hoàng gia tinh xảo nhưng mà không no bụng, lãnh hỏa thu yên trong hoàng cung, Ninh Khuyết thông qua thị vệ gửi vào một vài bức thư pháp, còn bản thân thì không vào cung nữa, cũng không gặp mặt thiên tử đại đường. Cho nên hắn không biết mình đã trở thành người được chọn quan trọng nhất trong kế hoạch bồi dưỡng nhân tài của đại đường đế quốc. Nhưng hôm nay, trên tháp Vạn Nhạn nói chuyện với Hoàng Dương đại sư, hắn ít nhiều cũng đoán ra được một vài chuyện có thể khiến cho viện ngự đệ đại đường này đích thân ra mặt. Ngoài mặt mũi của Nhan Sắc sư phụ, chắc hẳn cũng có vài phần mặt mũi của trong cung. Dù có đoán ra được một chút, hắn cũng không kinh ngạc, đặc biệt là so với việc mấy hôm trước trên lầu thành phía nam, sư phụ chỉ vào Giang Sơn Như Họa, nói rằng sự an nguy của tòa thiên hạ hùng thành này sau này sẽ giao cho ngươi. Lúc đó hắn đương nhiên đã nảy sinh ra cảm xúc cảm động. Mấy ngày sau cuộc nói chuyện ở tháp Vạn Nhạn, hắn vẫn luôn suy ngẫm về những lời của Hoàng Dương đại sư, đặc biệt là chữ ngộ. Hắn càng suy nghĩ càng xác nhận, cái ngộ mà Phật Tông chú trọng nếu đặt trong hệ thống của các pháp môn tu hành thông thường, thực ra chính là động huyền, chính là bước đầu nắm giữ quy luật vận hành của thiên địa nguyên khí. Lúc này cảnh giới của Ninh Khuyết vẫn dừng ở bất hoạt, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nữa là đến động huyền hạ cảnh. Phù đạo cũng vậy, hắn chỉ còn một chút nữa là có thể vẽ ra được đạo phù đó. Chỉ là khoảng cách tưởng chừng chỉ còn một chút xíu này lại là đoạn khó nhất. Mắt thấy chỉ còn một bước nữa là lên đến đỉnh núi hiểm trở, nhưng mà bước đó lại không thể bước ra. Bất kể là ai, cũng khó tránh khỏi nảy sinh cảm xúc lo lắng, nóng vội. Mấy ngày trước Ninh Khuyết quả thực đã làm được cái việc ung dung bình tĩnh, nhưng mà sâu trong lòng hắn đương nhiên vẫn luôn mong đợi ngày đó đến. Cho đến khi trên tháp Vạn Nhạn nghe được những lời của Hoàng Dương đại sư về chữ ngộ, hắn mới đột nhiên phát hiện ra là những mong đợi tưởng chừng như bình tĩnh đương nhiên này cũng là một loại lo lắng, đối với tu hành cũng là một chướng ngại. Suy nghĩ sâu một đêm, Ninh Khuyết không còn nghĩ đến những chuyện này nữa. Cái gì động huyền, cái gì phù đạo đều bị hắn vứt ra sau đầu. Hắn vẫn đến hậu sơn thư viện luyện phi kiếm, nghe nhạc, rèn sắt, nói chuyện phiếm, vẫn đi dạo trong các danh lam thắng cảnh của thành Trường An. Nhưng hắn không còn suy nghĩ ngày nào có thể động huyền, không nghĩ đến ngày nào có thể hạ bút đầu tiên trên tờ giấy trắng đó. Nhìn phong cảnh, danh lam, kiến trúc, mái công, cũng không còn nghĩ đến việc cảm nhận được điều gì từ đó, mà chỉ đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp trong đó, khắc ghi những đường nét đó vào trong mắt của mình. Rồi đến một ngày giữa mùa hạ, buổi chiều, lão bút trai chìm trong cái nóng ẩm ngột ngạt khó chịu, Ninh Khuyết dựa vào cái ghế tre dưới gốc cây, ngơ ngác nhìn bầu trời bị cành cây lá xanh chia cắt trên đầu. Thỉnh thoảng lại cầm chiếc khăn ướt ở trong chậu bên cạnh ghế vỗ lên người hai cái, dùng nước giếng rửa đi mồ hôi nhễ nhại và cái bóng ở trên người. Mau thay nước đi, nước trong chậu lại nóng rồi, thời tiết quái quỷ gì vậy chứ, mau múc ít nước giếng mát lên đây đi. Hắn không lo lắng vì tu hành, nhưng mà lại lo lắng vì nóng nực, lớn tiếng hét về phía trước. Để chống lại những người hâm mộ và quản sự các phủ không ngừng kéo đến, lão bút trai thì mở cửa hai ngày, rồi ba ngày lại đóng cửa, báo là có hỷ sự. Tàn tàn ba ngày thực sự là buồn chán, liền lau đi lau lại bàn ghế trong tiệm. Lúc này nghe tiếng la hét bực bội của Ninh Khuyết trong sân, cô vội vàng chạy ra, đổ nước cũ trong chậu xuống gốc cây, rồi đến bên giếng múc nước mới. Đúng lúc này một trận mưa chờ mãi không đến đã rơi xuống, lợp bợp đập vào mái hiên và lá cây, sau đó nhanh chóng chuyển thành mưa lớn như trút nước. Tiếng mưa như sấm, nhưng mà không thể át được tiếng la hét vui mừng của hàng xóm ở trong ngõ sau. Thiếu gia, người mau dọn nhà tránh mưa đi. Tàn tàn ném chậu nước xuống, vội vàng đi đóng cửa sổ lại. Ninh Khuyết nằm ở trên ghế tre lại không động đậy. Hắn nhìn những hạt mưa từ trên trời rơi xuống, cảm nhận cảm giác giòn tan khi hạt mưa đập vào làn da trần, và cả sự ẩm ướt bao trùm khắp phố phường, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Tàn tàn nhìn hắn từ cửa sổ, hét lên. Sao còn chưa vào? Ninh Khuyết mở to mắt, nhìn cơn mưa ngày càng dày đặc, đột nhiên lớn tiếng hét lên. Ngươi nhìn xem, đẹp thiệt đó. Tàn Tàn thầm nghĩ thiếu gia lại nói linh tinh rồi. Cô đợi rất lâu, phát hiện Ninh Khuyết vẫn ngây ngốc nằm ở trên ghế tre. Tuy trời nóng không lo hắn bị cảm, nhưng mà cô rất lo lắng là hắn bị mưa dầm thành kẻ ngu. Nhíu đôi mày nhỏ nhắn đi ra cửa, đến bên ghế tre, bắt chước dáng vẻ của hắn mà ngẩng đầu nhìn lên trời. Ninh Khuyết thấy cô ngẩng đầu nhìn có chút khó khăn, liền đưa tay ôm lấy eo cô bế vào trong lòng. Hai chủ tớ nằm cạnh nhau trên ghế tre, nằm giữa cơn mưa lớn như trút nước, mở to mắt nhìn lên bầu trời. Tang Tang nhìn những cái vệt mưa như là mũi tên lao tới, kinh ngạc nói: "Đẹp thiệt đó." Ninh Khuyết lau nước mưa trên mặt cô, hỏi: "Vì cô cảm thấy lúc này chúng ta rất giống như là mái hiên dưới mưa gió ngàn năm không?" Tang Tang lắc đầu nói: "Không, ta cảm thấy giống như là thượng thành đang bị rất nhiều mũi tên bắn vào." Ninh Khuyết thở dài: "Đúng là một nha đầu không có tình thú gì mà." Đến đêm, mưa tạnh dừng, Tang Tang bắt đầu nấu cơm. Ninh Khuyết lau khô người xong, lại đến bên bàn sách trước cửa sổ. Hắn đổ nước vào nghiêng, mài mực, cầm bút, tự nhiên và bình thường như mỗi lần ở trong mười mấy năm qua. Tờ giấy trắng trên bàn sách vẫn là tờ giấy cũ, để mấy chục ngày mép đã cong lên, nhưng mà trên đó vẫn trắng như tuyết. Ánh mắt rời khỏi trang sách thuộc bộ thủy ở trong cuốn điển tịch phù văn, hắn lại nhìn những giọt mưa đang nhỏ xuống từ mái hiên. Sau đó hắn trầm cổ tay, hạ bút. Đầu bút no mực như ngọn cây thấm đẫm nước mưa, nhẹ nhàng rơi xuống tờ giấy trắng như tuyết. Một nét, hai nét, ba nét, sáu nét. Sáu nét vẽ xong, Ninh Khuyết hít một hơi thật sâu, rồi đặt bút xuống. Tang Tang bưng hai bát cơm chăn xì dầu lớn đi vào, đặt sang một bên, đến bên cái bàn sách tò mò mà nhìn. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn lên mái nhà. Đôi mày nhỏ hơi nhíu lại, không vui mà nói: "Là dột sao? Không phải nói đây là nhà mới xây năm Thiên Khải thứ tư sao? Ngày mai thiếu gia phải nói với tề thiếu gia phải giảm tiền thuê nhà." Ninh Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Chúng ta có bao giờ trả tiền thuê nhà đâu, hơn nữa nhà cũng đâu phải dột." "Như vậy mà không dột hả? Thiếu gia có phải bị dầm mưa sốt đến hồ đồ rồi không vậy? Có cần ta đi hiệu thuốc?" Tang Tang chỉ vào tờ giấy trắng ở trên bàn sách, nhìn Ninh Khuyết lo lắng nói. Nhưng không đợi cô nói xong, Ninh Khuyết đã ôm lấy thân hình gầy gò của cô vào trong lòng. Tang Tang cảm thấy hôm nay cảm xúc của thiếu gia có vẻ rất kích động, đành bất lực giang hai tay, ngơ ngác để cho hắn ôm. Ninh Khuyết ôm chặt cô, im lặng một lát, rồi cười nói bên tai của cô: "Đối với tất cả những người ở thành Trường An muốn mời ta ăn cơm, từ hôm nay trở đi, ta có thời gian đến phủ họ ăn cơm rồi." Tang Tang nghe như vậy, cơ thể hơi cứng lại, lại nhìn về phía bàn sách. Trên tờ giấy trắng như tuyết trên bàn sách, sáu vết mực đã sớm biến mất không còn tăm tích đâu rồi. Chỉ còn lại một vũng nước lớn, không phải nước mưa, chính là nước. Vẽ ra đạo phù đầu tiên trong đời, Ninh Khuyết đương nhiên rất vui. Sau đó là bình tĩnh, có chút cảm khái, nhưng mà không cuồng hỉ mất kiểm soát như khi bước lên con đường tu hành năm ngoái. Bởi vì chuyện tu hành đã dày vò hắn hơn 10 năm, vốn đã tuyệt vọng lại đột nhiên thành công. Còn chuyện phù đạo lại là lẽ đương nhiên, nước chảy thành sông. Hắn biết mình chắc chắn có thể lĩnh ngộ được đạo lý trong đó, chỉ là không biết khi nào mà thôi. Bình tĩnh vui mừng, tự nhiên không thể gõ chiên gõ trống đi khắp phố phường thông báo cho cả thiên hạ. Hắn chỉ nói cho những người thân thiết nhất xung quanh. Sau đó hắn có chút kinh ngạc phát hiện, phản ứng của những người này sau khi biết chuyện lại còn mãnh liệt hơn cả mình. Nhất thời không khỏi hoang mang, không biết đạo thủy phù trên tờ giấy trắng trên bàn sách rốt cuộc là do ai viết ra. Tàng Tàng lại còn đến Đắc Thắng Cư mời đầu bếp về làm một bàn tiệc. Các sư huynh sư tỷ ở hậu sơn thư viện chạy đi báo cho nhau, nghĩ rằng từ nay về sau tiểu sư đệ say mê phụ đạo chắc hẳn sẽ không luyện cái trò phi kiếm nát bét đó nữa, đầu của mình và mông của con ngỗng trắng lớn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thế là múa tay múa chân, thổi sáo gãy đàn hát ca hưởng ứng. Nhan Sắc đại sư sau khi biết tin này, trước tiên là ngơ ngác ngồi một lúc ở trong Nam Môn Quan, sau đó đến Hùng Tụ Chiêu uống rượu thỏa thích. Đến khi say khướt, không biết vì sao lại có hai hàng lệ già chảy dài trên khuôn mặt già nua. Ba ngày sau trận mưa mùa hạ đó, vị tế tiểu lão đại nhân đức cao vọng trọng của Đại Đường Đế Quốc tùy tiện chọn một cái cớ để mở tiệc lớn trong phủ. Mấy chục vị quan viên được mời đến, dưới hành lang che mưa trong sân uống rượu vui vẻ. Mọi người trong lòng có nghi hoặc nhưng mà không tiện hỏi. Các đại nhân vật ở trong triều đình tự nhiên sẽ không ngồi cùng những quan viên trung cấp này trong sân, mà ở trong chính thức trò chuyện cùng lão tế tiểu đại nhân. Họ nghe tiếng cười sảng khoái của tế tiểu đại nhân, sự nghi hoặc trong lòng còn nặng nề hơn cả các quan viên ở bên ngoài. Đều đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện vui gì mà có thể khiến cho vị lão đại nhân vốn lấy học thuật văn chương lãnh đạo văn đàn, xưa nay không bao giờ cười đùa lại vui vẻ đến như vậy. Lẽ nào biên quân lại vừa đánh chiếm được cái vùng đất rộng lớn cho đế quốc ở đâu đó, hay là cháu gái của lão đại nhân sắp xuất giá rồi. Trong trường hợp này, vốn dĩ không cần biết đã xảy ra chuyện gì, đều nên vui vẻ, gấp vui mới phải. Chỉ là nhìn vị lão đại nhân tóc bạc trắng ngồi bên tay trái lão thế tử, cho dù là lễ bộ thượng thư cũng không dám nói nhiều. Vị đại nhân đó chính là Văn Uyên Các đại học sĩ Vương Thị Thần. Nhìn khắp cả triều đình, ngoài tể tướng và vài người hiếm hoi, cũng chỉ có vị đại học sĩ này mới dám không nể mặt lão tế tiểu đại nhân, huống chi mọi người đều biết hai vị lão đại nhân này xưa nay không hòa thuận. Sự bất hòa giữa tế tiểu và đại học sĩ đã có từ lâu, nhưng lại không liên quan gì đến chính kiến hay là đảng tranh. Đại đường coi trọng luật pháp nhất, cho dù là những vương công quý tộc cũng không dám dễ dàng phạm phải, các bộ ti đều hành sự theo luật. Tuy không có hình phạt hạ khắc nào, nhưng muốn lách luật làm chút chuyện mờ ám lại khó hơn lên trời. Như vậy làm gì có đại thần nào dám kết bè kết đảng mưu lợi riêng. Trong chính thức, vài vị thượng thư, công khanh thì lại rõ ràng, mối thù của hai vị lão đại nhân mơ hồ chỉ về một chuyện tình cảm ngây ngô mấy chục năm trước. Thì đó hai vị đại nhân này đều là học trò của thư viện, cùng phòng, tình cảm rất sâu đậm. Chỉ tiếc là cùng phòng còn có một thiếu nữ xinh đẹp, càng tiếc hơn là thiếu nữ đó là con gái của tể tướng. Tính tình lại tốt đến không ngờ. Đáng tiếc nhất là tể tướng chỉ có một cô con gái, cho nên... Vương Thị Thượng đại học sĩ cười lạnh một tiếng, khẽ vuốt râu bạc ở dưới cằm, nhìn lão tế tửu bên cạnh, nói: "Ngao nói gần đây, ngươi thường xuyên sai quản sự đến ngõ 47, còn mua lại được mấy bức thư pháp từ tay người khác hả?" "Không sai, lẽ nào ngươi ghen tị hay sao vậy?" Tế tửu đại nhân mỉm cười, nhìn ông ta mà nói: "Ngươi cũng đừng nói cái gì mà làm mất mặt triều đình, nghĩ xem Ninh Khuất giống là học trò của thư viện, xét kỹ ra cũng có quen biết cũ với ngươi và ta. Hơn nữa hắn đã vào tầng thứ hai rồi, ta không màng tuổi tác kính hắn ba phần thì có sao chứ. Nghe nói quản sự nhà ngươi mấy ngày nay cũng thường đến lão bút trai, hà tất phải nói ra vậy?" "Hồi xem kìa, lão già nhà ngươi nếu không phải ở trong lòng có quỷ, sao à mới hỏi cô vài câu đã đáp lại nhiều như vậy rồi?" Vương đại học sĩ cười lạnh một tiếng rồi châm chọc nói: "Hồi trước cô Ninh Khuê qua thiệt là rất đẹp, bởi hạ thích, ta cũng thích. Hồi ta sai người đến lão bút trai thì có vấn đề gì chứ? Ta chỉ có chút thương hại ngươi, đi khắp nơi bên ngoài thu gom, cũng không biết có thu gom được mấy bức thiệt không nữa." Không đợi tế tiểu đại nhân đáp lời, vương đại học sĩ cười ha hả, nhìn các đồng liêu ở bên bàn rồi nói: "Ồ, chắc hẳn các vị đều biết, bất kỳ thằng thiếp của Ninh đại gia hiện đang ở trong phố của ta nè. Lúc rảnh rỗi công vụ ta lại ngắm vài lần, cảm giác đó thiệt sự là không tồi." Tế tiểu đại nhân khẽ nhướng mày, biết câu này là nhắm vào mình. Vương đại học sĩ khẽ nhướng mày, cố ý vô tình tiếp tục nói: "Nói ra thì số lượng thư pháp của Ninh Khuyết lưu truyền bên ngoài không ít ha. Nhưng mà ngoài bức kê thằng thiếp ẩn chứa ý thần phù này, chắc hẳn không có bức thứ hai nào có thể sánh với cái bức hoa khai bỉ ngàn thiên trong cung. Lão phù có bức kê thằng thiếp này cũng quả thực đã tốn không ít tâm tư đó nha. Nếu không phải ta và Nhan Sắc đại sư năm đó có chút giao tình, sao có thể đến tay được chứ?" Ông ta quan sát tế tiểu đại nhân cười nói: "Lão già nè, nghe nói quan sử nhà ngươi cũng đến Hùng Tú Chiêu mua hai bản rập cây thang thiếp của Nhan Thị hả? Hả tất phải khổ như vậy chứ. Ngươi nếu thật sự muốn xem bản thực của cây thang thiếp, nói chỉ tầm một tiếng là được rồi. Hả tất phải cố ý mời ta đến ăn bữa cơm này, còn phải làm phiền bao nhiêu đồng liêu đi cùng. Hả tất phải khổ như vậy chứ?" Tế tiểu đại nhân hơi thở có chút gấp gáp, tay vịnh mặt bàn, cười lạnh rồi nói: "Nếu ta muốn xem, ngươi sẽ mang đến phủ của ta sao chứ?" "Đừng có mơ như vậy chứ." Vương đại học sĩ mỉm cười nói: "Bởi hạ biết cơ thằng thiếp ở trong phủ của ta đã ba lần đòi ta rồi, ta cũng không đưa. Cơ thằng thiếp vào cung chắc chắn một đi không trở lại. Cơ thằng thiếp đưa đến phủ của ngươi, ngươi chắc chắn cũng sẽ xé rách cái mặt già không trả lại cho ta. Ta có thể mắc lừa như vậy sao chứ? Bởi hạ tháng này đã đến phủ của ta hai lần rồi. Người nếu mà muốn xem, tự mình ngoan ngoãn đến cửa là được rồi." "Dương đại đầu nè, ngươi đừng có khinh người quá đáng như vậy." Lão tế tiểu đột nhiên đập bàn một cái, lớn tiếng mà quát: "Đại sư đạo đức Văn Chương hôm nay nổi giận, lại dùng biệt danh hồi còn ở thư viện để gọi đối phương. Thực sự là có chút khó coi. Nếu là bình thường, Vương Thị Thượng chắc hẳn cũng sẽ trợn mắt thổi râu mắng lại một trận. Nhưng mà ngày hôm nay ông ta dựa vào cái bức kê thang thiếp đó đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Đối với kẻ thất bại có thể ban cho sự thương hại, không để ý lắc đầu, thương hại mà nói. Ôi, mất kiểm soát rồi, ngươi quá là mất kiểm soát rồi. Lão Tây Tửu nghĩ đến mục đích của bữa tiệc ngày hôm nay, cố gắng kìm nén cơn giận ở trong lòng, từ từ ngồi xuống, cười lạnh rồi nói. Hôm nay lão phu mở tiệc, tự nhiên có mục đích khác rồi, chỉ mời ngươi thôi sao chứ, ngươi nghĩ là đầu ngươi to thì cái mặt ngươi cũng to hay sao chứ. Vương đại học sĩ mỉm cười, không hề để ý. Hai vị nguyên lão trải qua ba triều, đấu khẩu chăm chọc nhau, các vị thượng thư, công khanh trên bàn không ai dám xen vào, ngày thường họ cũng đã quen với cảnh tượng này, biết có khuyên cũng vô ích, vậy là đành giữ im lặng một cách lúng túng. Không lâu sau, trong sân có tiếng người lao xao, dường như có khách đến. Vương đại học sĩ nhìn ra ngoài ngưỡng cửa khẽ nhíu mày. Lão Tế Tửu cười cười, nhìn người thanh niên được mấy người trẻ tuổi vây quanh đi vào sân, hai lông khẽ vuốt râu dài, liếc nhìn ông ta một cái rồi nói. Bản thân của cây thang thiếp hả? Chúng ta cứ xem chủ nhân của cây thang thiếp trước đi. Lúc này những đại nhân vật triều đình này đã đoán ra thân phận của người thanh niên đó rồi. Tuy trước đó ít nhiều đều có hiểu biết về người này, nhưng hôm nay phát hiện đối phương còn trẻ như vậy, vẫn không khỏi cảm thán vài tiếng. Vẻ mặt của Vương đại học sĩ vô cùng khó coi. Mùa xuân, cả thành Trường An đều chấn động vì chủ nhân của hoa khai thiếp xuất hiện. Bao nhiêu quan to quý nhân muốn gần gũi người này để lấy lòng thánh thượng. Ngay cả chính ông ta, ngoài việc nửa mua nửa cướp được cái bức kê thang thiếp từ tay của nhan sắc, cũng đã từng sai quản sự mời người này đến phủ nói chuyện, nhưng mà không ai ngờ người này lại không thèm để ý đến tất cả lời mời, vẫn sống yên ổn trong con ngõ nhỏ. Một thư pháp gia bình thường mà tỏ thái độ như vậy với các đại nhân vật của đế quốc, cho dù ông ta là thư thánh thứ hai cũng sẽ lập tức bị đánh bật khỏi đỉnh cao cho đến khi không ai thèm ngó ngàng. Nhưng mà thư pháp gia trẻ tuổi này lại rất được bệ hạ yêu thích, hơn nữa còn là học trò của tận thứ hai thư viện, cho dù là những quan to quý nhân nãy cũng không dám dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đành vừa yêu vừa hận mặc kệ gã. Thời gian trôi qua, các phủ ở Trường An phát hiện người này đối với ai cũng có thái độ như vậy, chưa từng dự tiệc nhà ai, nghĩ rằng có lẽ người tu hành có nhiều sở thích kỳ lạ, liền dừng không để ý tới nữa. Lúc cần mua thư pháp vẫn không hề nương tay, nhưng mà không còn nghĩ đến việc tỏ ra nhiệt tình với người này nữa. Nhưng ai có thể ngờ hôm nay người này lại xuất hiện trong bữa tiệc của lão Tế Tửu. Các quan viên đại đường trong ngoài sân đều là những người cực kỳ thông minh, chỉ cần một lát đã đoán ra được đại khái tại sao vị thư pháp gia này lại phá lệ. Vương thị thần cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn lão Tế Tửu chăm chọc mà nói. Chúc mừng, ngươi sinh được một đứa cháu gái tốt mà. Ý tứ ẩn giấu trong câu này thực ra cũng có chút độc địa, nhưng mà giống như lúc trước Vương đại học sĩ đối với lời lẽ công kích của lão Tế Tửu vẫn thản nhiên như không, kẻ chiến thắng mới có tư cách tha thứ. Lão Tế Tửu mỉm cười chăm chọc lại. Ai bảo cháu gái nhà ngươi không thi đỗ vào thư viện chứ? Câu này trực tiếp đâm trúng nỗi đau lớn nhất trong 3 năm qua của Vương đại học sĩ. Chỉ thấy sắc mặt ông ta hơi biến đổi, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt của lão Tế Tửu mà tức giận quát. Lão thần ơi, đừng có đắc ý như vậy. Lão Tế Tửu mới cảm khái nói. Là lão già đầu tiên ở thành Trường An mời được Ninh đại gia đến phủ nói chuyện, muốn không đắc ý cũng khó à nghe. Vương đại học sĩ quay đầu nhìn Ninh Khuyết đã đi đến ngoài ngưỡng cửa, bực bội mà nói. Uống canh gà cần gì phải nhìn con gà mái già chứ. Lão Tế Tửu mới cười độ lượng, lắc đầu thở dài. Ai, mất kiểm soát, người quá mất kiểm soát rồi. Hôm trước, một trận mưa rào mùa hạ, Ninh Khuyết viết một đạo mặc phù trên giấy tuyết, sau đó nói câu đó với Tang Tang, liền bắt đầu đi dự tiệc của các nhà. Hai chủ tớ kiểm tra lại mới phát hiện, chỉ trong 1-2 tháng đã tích được hơn 18 thiệp mời và danh thiếp các loại. Hắn rất hiểu rằng những đại nhân vật ở thành Trường An này đối xử với mình như vậy hoàn toàn là nể mặt hoàng đế bệ hạ. Trước đó đối xử bình đẳng không đi nhà ai, dựa vào hậu sơn thư viện đương nhiên không sợ. Nhưng nếu bắt đầu đi dự tiệc thì nhất định phải chú ý đến thứ tự trước sau. Nếu không vì vấn đề lễ nghi mà đắc tội với vị đại lão nào trong triều, cho dù là thư viện cũng khó ra mặt giúp hắn được. Hôm qua bên hộ thư viện, hắn đã nghiêm túc hỏi ý kiến của Tư đồ Y Lan, cuối cùng quyết định xếp bữa tiệc của phủ Tế Tửu lên hàng đầu. Lý do rất đơn giản, Tế Tửu đại nhân là văn thần thanh cao, lấy thân phận hậu bối văn chương đến gặp là lẽ đương nhiên. Lý do quan trọng hơn là vì Kim Vô Thải là bạn học quán, mối quan hệ này đặt ở đâu ở trên thế gian cũng không ai bắt bẻ được. Thức ăn ở phủ Tế Tửu đương nhiên ngon hơn nhiều so với thức ăn trong hoàng cung, nhưng mà thực sự là quá thanh đạm. Hơn nữa kiểu nói chuyện đó cũng thực sự là không có nhiều thú vị, Ninh Khuyết với Chân Lý bất biến. Những đại nhân vật này nể mặt ngươi, ngươi phải trả lại mặt mũi cho họ. Ngoan ngoãn giữ vẻ mặt trang nghiêm, khiêm tốn trả lời các câu hỏi, biểu hiện rất đúng mực. Sau bữa tiệc đó, lão tế tiểu rất tự nhiên cho người mang bút giấy mực nghiêng lên, mời Ninh Khuyết lưu lại bút tích. Lưu lại bút tích xong, Kim Vô Thải và Tư Đồ Y Lan cũng tiễn hắn ra khỏi phủ. Ba người trò chuyện một lúc, Ninh Khuyết mới biết ra là trong mấy ngày mình bận rộn cảm ngộ phù đạo thì Tạ Thừa Vận đã trở về Nam Tấn. Ninh Khuyết để ý thấy khi Tư Đồ Y Lan nhắc đến Tạ Thừa Vận, vẻ mặt của Kim Vô Thải vẫn bình tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút buồn bã, không khỏi có chút cảm thán. Đã bắt đầu đi dự tiệc thì không thể chỉ đi một nhà là xong. Ngày thứ hai, lịch ăn cơm mà Tư Đồ Y Lan sắp xếp cho hắn vốn dĩ nên đến nhà lễ bộ thượng thư, nhưng vì tối qua ở phủ tế tiểu gặp Vương Đại Học Sĩ nên buộc phải đổi thành đến phủ Vương Đại Học Sĩ ăn tối. Ninh Khuyết lúc đó trên bàn tiệc trước khi đồng ý với đối phương đã cảm nhận rõ ràng rằng nếu mình không đồng ý với cái vị Vương Đại Học Sĩ tóc bạc trắng đó, đối phương thực sự có thể sai người đến ngõ 47 thực đập nát cửa hàng của mình. Bữa tối ở phủ Vương Đại Học Sĩ còn khoa trương hơn cả bữa tối ở phủ tế tiểu. Vị lão đại nhân này rõ ràng không coi Ninh Khuyết là một con gà mái già tùy tiện cho ăn vài hạt thóc là xong, mà đã mời tất cả quan viên có mặt mũi của lục bộ tam viện đến phủ. Nếu đếm kỹ e rằng số quan viên có tư cách tham gia triều hội đã có một nửa đang đứng ở trong sân. Nhìn đám quan viên đen nghịch ở trong sân, nhìn những bộ quan phục màu xanh, tím, đỏ các loại, Ninh Khuyết chấn động đến không nói nên lời. Thầm nghĩ tiểu tử này đức hạnh gì, tài năng gì, chỉ là một kẻ viết chữ quèn sao có thể xứng đáng với trận thế này chứ. Nhưng Vương Đại Học Sĩ cho rằng hắn xứng đáng, lại còn nắm tay hắn đứng trước thềm giới thiệu một cách vô cùng long trọng. Vì thư viện và phu tử, vì hoàng cung và bệ hạ, vì nam môn quan và nhan sắc, Vương Đại Học Sĩ không ngại nể mặt hết mức, đương nhiên cũng có chút ý khoe khoang. Một mặt ông ta muốn mượn miệng các vị công khanh thông báo cho cả đế quốc biết tin Ninh Khuyết đến ăn cơm, mặt khác ông ta muốn mượn các vị công khanh trong sảnh đường nói với Ninh Khuyết lão phu ta đối xử với người tốt hơn là lão già tế tiểu kia nhiều. Sau này có thư pháp gì nên cho ta xem trước, bệ hạ có ý tưởng gì nên cho ta biết trước. Tiệc tan, người chưa tan, Vương Đại Học Sĩ lấy ra bức kệ thang thiếp quý giá mời các vị công khanh thưởng thức, cuối cùng lại mời Ninh Khuyết lấy ra con dấu riêng trịnh trọng đóng dấu của mình lên tờ giấy ghi chú, tuy đã được sửa chữa nhưng vẫn khó xóa đi nếp nhăn này. Ninh Khuyết khẽ nhấc ngón tay, con dấu rời khỏi bề mặt của kệ thang thiếp để lại một vệt màu đỏ tươi chói mắt. Trong phủ Học Sĩ một mảnh hoang hô, các quan viên vỗ tay tán thưởng, quản gia của phủ đắc ý xúc động, đám người hầu tỳ nữ thì xì xào bàn tán, càng có lão già từ quê nhà theo đến Trường An hầu hạ Đại Học Sĩ gần 70 năm càng cảm động đến rơi nước mắt, tay vịn cây gậy chống nhìn vào sân vườn đèn đuốc sáng trưng run rẩy mà nói: "Lão già, thiếu gia ngài cuối cùng cũng thắng được lão già Hồ Kim, mối hận đoạt vợ cuối cùng cũng được bao phần nào rồi." Làm xong việc này, Ninh Khuyết mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc là như vậy thôi. Nhưng mà hắn không ngờ Vương Đại Học Sĩ lại không có ý định để hắn rời đi, mà giống như là lão tế tiểu tối qua, cho người bày sẵn bút mực giấy nghiêng. Nhìn tốc độ bày bút mực giấy nghiêng của các quản sự, nếu nói họ không trải qua huấn luyện tăng ca khẩn cấp, e rằng không ai trong số các vị công khanh ở đây tin. Ninh Khuyết ngơ ngác nhìn tờ giấy Hoàng Châu Nha lớn đến mức khoa trương trước mặt, giữa khóc giữa cười, thầm nghĩ tối qua lão tế tiểu đại nhân cũng chỉ lấy một cuộn giấy thường, ngài đây là muốn ta viết một bức đại trung đường, có phải hơi quá đáng rồi không? Sau khi rời khỏi phủ Học Sĩ, hắn nói với Tàn Tàn một cách đau đớn: "Sau này không bao giờ tham gia những bữa tiệc như vậy nữa." Tàn Tàn không hiểu hỏi: "Thiếu gia, mấy hôm trước người nói muốn thành đại sự không thể chỉ dựa vào một kỹ năng, tuy đã quyết tâm tu hành nhưng cũng phải giữ mối quan hệ tốt với các đại nhân vật trong thế lực, tại sao bây giờ nó không bao giờ tham gia những bữa tiệc như vậy nữa?" "Ăn cơm, trò chuyện, ca ngợi thánh thượng, định bợ những chuyện này ta vẫn khá giỏi, vì ta là người mặt dày mà. Nhưng mà ăn một bữa cơm phải lưu lại một bức chữ, hôm qua còn là cuộn giấy thường thôi, hôm nay đã thành đại trung đường rồi. Ngày mai quốc công mời ăn cơm ta nên viết cái gì đây? Dùng chữ lấp đầy cái bức tường trắng vừa được sơn mới của quốc công hay sao chứ? Mấy đại nhân vật thì đâu phải mời ta ăn cơm đâu, đây hoàn toàn là đang cướp tiền của ta mà." Ninh Khuyết lắc đầu cảm khái mà nói. Trong hoàng hôn, cửa động trên vách đá trông như là miệng của một con quái thú đang há ra. Ninh Khuyết nhìn cửa động, trong đầu liền nảy sinh cảm giác như vậy. Hắn biết cách ví von này quá tầm thường, nhưng thực sự không tìm được từ nào thích hợp hơn. Vì không nỡ rời xa mỹ phi như hoa như ngọc, từ đó quân vương không lên triều sớm. Vì không nỡ rời xa những con chữ bằng mực quý hơn vàng hơn bạc, từ đó Ninh Khuyết không ăn cơm. Ở đây nói không ăn cơm dĩ nhiên là chỉ không đi dự tiệc, chứ không phải là thực sự có ý kiến gì với đế quốc Đại Đường, muốn dùng thủ đoạn không ăn một hạt gạo nào để biểu đạt. Lúc nhỏ từng trải qua trận hạn hán đói kém kinh hoàng, bóng ma tâm lý cực kỳ nghiêm trọng. Hắn kiên trì cho rằng chỉ có ăn cơm mới là chuyện quan trọng nhất khi sống trên thế gian này. Bởi vì trên đời này không có tiên nhân có thể ăn gió uống sương, cho dù là cường giả đệ nhất thiên hạ kiếm thánh Liễu Bạch, chắc hẳn là mấy ngày không ăn cơm cũng sẽ đói đến phát hoảng. Bất kể ai không ăn cơm đều sẽ chết. Ẩm thực nam nữ, trong những năm tháng không có thức ăn, đừng nói đến những thứ biểu thị tình yêu như hoa hồng, dù là một mỹ nhân tuyệt thế trần truồng, trong mắt nhiều người đàn ông có lẽ cũng không khác gì thịt là mấy nữa. Phật Tông luôn thích tuyên giảng hồng phấn khô lâu, Ninh Khuyết không nhịn được thầm đoán, những vị khổ hạnh tăng đó ngày ngày ăn rau xanh đậu hũ cháo loãng, còn phải vượt núi băng đèo, mỗi ngày đều ở trong trạng thái nửa đói nửa no, cho nên mới đưa ra cái luận điểm ngớ ngẩn mà chính xác như vậy. Mà Nguyệt Luân quốc đói kém liên miên, lại là nơi Phật Tông thịnh hạnh nhất, có lẽ giữa hai điều này cũng có mối liên hệ nào đó. Bá tánh đói đến mức không còn sức để mắng trời, có lẽ không có hứng thú làm những chuyện nam nữ kia, liền đành phải xốc lại thắt lưng đi tụng kinh niệm Phật. Những suy nghĩ này của Ninh Khuyết dĩ nhiên không thể nói là chính xác, nhưng mà ít nhất có một điểm ngầm hợp với một quy luật nào đó của lịch sử nhân loại. Chiến tranh giữa các bộ tộc quốc gia, chiến tranh nội bộ của các bộ tộc quốc gia, nguyên nhân căn bản nhất thường là vì miếng ăn. Để lấp đầy bụng của mình, lưu dân dám tấn công chiếm thành, liều mạng với quân đội chính quy của các nước. Để lấp đầy bụng của con dân, để họ không liều mạng với mình, các nước không thiết xé rách mặt mũi hạ mình cường thủ hào đoạt, chỉ để giành thêm chút đất đai về. Cũng là để lấp đầy bụng, bộ lạc Bắc Hoang đã rời xa Trung Nguyên hơn ngàn năm, buộc phải gian nan nam tiến, chủ động tấn công những bộ lạc man tộc dũng mãnh trên thảo nguyên, không màng đến việc có kinh động đến các quốc gia Trung Nguyên hay không, có mang lại hậu quả gì hay không. Chiến tranh là vì miếng ăn. Dĩ nhiên để chiến thắng trong chiến tranh, trước hết phải đảm bảo những người ở trong cuộc chiến có thể ăn no. Trên thảo nguyên xe lạnh, khói xanh bốc lên từ hàng chục bếp lò và thịt cừu luộc nước lã trong hàng chục cái nồi lớn, chính là sự đảm bảo đó. Hàng ngàn người đàn ông mặc da thú ngồi quanh bếp lò, im lặng ăn thịt cừu, dù là lão nhân nếp nhăn đầy mặt hay thiếu niên vẻ mặt non nước, thân sắc đều bình tĩnh mà kiên định. Dường như không phải vừa mới vượt qua vạn dặm nam tiến mà đã sống ở đây nhiều năm rồi. Họ là một phần của quân đội bộ lạc Bắc Hoang, nói cách khác, họ là một phần trong tất cả những người đàn ông có thể chiến đấu của bộ lạc Bắc Hoang. Lần nam chinh này đã tập trung tất cả những người đàn ông có thể chiến đấu của bộ lạc Bắc Hoang, thậm chí không có khái niệm quân đội. Trên chiến trường ven thảo nguyên kéo dài hàng trăm cây số này đã tập trung tất cả những người có thể chiến đấu của họ, những người cuối cùng có thể chiến đấu. Tất cả người già yếu, phụ nữ và trẻ em của bộ lạc đều bị bỏ lại phía sau. Có lẽ còn cần một tháng nữa mới có thể đến được ven thảo nguyên. Nếu những người đàn ông không thể chiến thắng cuộc chiến này, chiếm được mảnh thảo nguyên này, thì những người thân trên hoang nguyên phía sau chắc chắn sẽ bị bóng tối, giá lạnh, đói khát và lưỡi đao của kẻ thù nuốt chửng. Vô số năm qua bộ lạc Bắc Hoang sống ở vùng cực bắc hàng đới, dựa vào nhiệt hải để sống một cách gian nan, hoàn toàn không thể duy trì quá nhiều dân số. Và mấy năm gần đây, cùng với thời gian ban đêm kéo dài một cách kỳ lạ, nhiệt độ dần dần giảm xuống, cuộc sống của họ ngày càng trở nên khó khăn. Vào cuối mùa đông, hội trưởng lão của bộ lạc cuối cùng đã hạ quyết tâm dời cả tộc về phía nam. Không nam tiến thì không có gì ăn, mà phương nam có những đồng cỏ rộng lớn, có đàn cừu, còn có lương thực. Chỉ tiếc là lão trời già kia khi ban tặng đất đai cho nhân loại lại quá keo kiệt, đại đa số đất đai đều đã có chủ, bao gồm cả mảnh thảo nguyên màu mỡ rộng lớn này. Nếu người hoang nhân muốn có được những cái đồng cỏ và đàn cừu lương thực này, tin rằng chủ nhân ban đầu chắc chắn sẽ không vui lòng. Vậy thì chiến thôi. Ngàn năm sau, hoang nhân lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của thế nhân, vốn dĩ chuyện này nên chấn động thế giới. Chỉ là dân tộc từng kiêu hãnh trên thảo nguyên, đánh cho các nước Trung Nguyên siêu vẹo này, đã rời khỏi thế giới này quá lâu, lâu đến mức nhiều người đã quên mất sự tồn tại của họ. Hơn nữa, môi trường tự nhiên khắc nghiệt và sự dày vò của thời gian đã khiến cho dân số của bộ tộc này giảm xuống đến mức không còn cảm thấy bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Cho nên chuyện này tạm thời vẫn chỉ giới hạn ở phía Bắc Thảo Nguyên. Sở dĩ xuất hiện cục diện như vậy cũng có quan hệ rất lớn với quyết sách anh minh của hội nguyên lão bộ lạc Hoang Nhân. Trước khi nam tiến, Hoang Nhân đã xác định mục tiêu kiên định và rõ ràng, mũi kiếm chỉ vào mảnh thảo nguyên thuộc về đất của Tả Trướng Hãn Vương của Man Nhân, không có bất kỳ quan hệ nào với các quốc gia Trung Nguyên, đặc biệt là đế quốc hùng mạnh và đáng sợ kia. Mà chiến sĩ Hoang Nhân Nam Chinh tuy tác chiến dũng cảm, nhưng mà vẫn luôn cẩn thận khống chế ngọn lửa chiến tranh trong khu vực phía Bắc Thảo Nguyên. Đội quân Nam Chinh của Hoàng Nhân đến ven phía Bắc Thảo Nguyên đã gần một tháng. Cuộc chiến với kỵ binh của Tả tướng Hãn Vương cũng đã diễn ra một tháng rồi. Trên chiến tuyến dài hàng trăm cây số được cố ý khống chế này, hai bên đã có không dưới trăm trận chiến lớn nhỏ, đại đa số đều kết thúc bằng chiến thắng của Hoàng Nhân. Sự tàn khốc của chiến tranh nằm ở chỗ, ngay cả người chiến thắng cũng phải trả giá bằng cái chết. Chiến sĩ Hoàng Nhân im lặng kiên nghị, dũng mãnh nhưng mà cực kỳ có kỷ luật. Sức chiến đấu cá nhân còn vượt xa Manh Nhân Thảo Nguyên, nhưng mà số lượng của họ thực sự là quá ít. Tuy liên tục đánh tan 10 vạn kỵ binh của Tả tướng Hãn Vương tấn công điên cuồng như thủy triều, nhưng mà số đồng bạn chết đi cũng ngày càng nhiều. Bếp lò nồi sắt, nước lã thịt gừu, trên bãi cỏ không xa là thi thể của đồng bạn nằm la liệt trong vũng máu đông. Một phù sư Hoàng Nhân mặc bôi nước cây, thường sắc bình tĩnh đi giữa đống xác, thỉnh thoảng lại ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của người chết. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, phát ra những âm tiết khó hiểu, tựa như siêu độ lại tựa như ca tụng. Cách đống xác chiến sĩ không xa, một thiếu niên Hoàng Nhân khoảng 13-14 tuổi thổi cây sáo xương trong tay. Tiếng sáo nỉ non thê lương như đang kể lể nỗi khổ của Hoàng Nhân ngàn năm qua lưu lạc, chiến đấu với khổ ải thế gian, dễ dụa mà sinh tồn. Trong tiếng sáo vang lên một giọng nói già nua, một vị chân sư đức cao vọng trọng, Hội Nguyên Lão, cất lên bài ca mà tất cả Hoàng Nhân đều biết hát. Tiếng ca thương lương mạnh mẽ, trong bi tráng lại thoát lên sự bất khuất khiến người ta chấn động. Những câu cuối cùng của tiếng ca bi thương không ngừng lặp đi lặp lại. Ta đã chết, người mau tới. Ta đã chết, người mau tới. Có mấy chiến sĩ Hoàng Nhân trẻ tuổi lặng lẽ nhìn về phía đó, khẽ hòa theo tiếng ca của lão nhân. Trên thảo nguyên dấy lên một bầu không khí hùng tráng mà không bi thương. Nhiều chiến sĩ Hoàng Nhân hơn vẫn giữ im lặng. Họ im lặng ăn thịt cừu, im lặng uống canh mỡ khó nuốt, tranh thủ khoảng nghỉ giữa các trận chiến, nắm bắt mọi thời gian để bổ sung thể lực, bởi vì không ai biết trận chiến tiếp theo sẽ bắt đầu lúc nào. Tổ tiên của Hoàng Nhân từng được người Trung Nguyên gọi là những chiến binh bẩm sinh, ngày nay họ lại trải qua ngàn năm rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt, trong huyết quản và xương cốt đều khắc hai chữ chiến đấu. Cái chết của đồng bạn không khiến họ có chút động lòng, ngay cả tiếng ca lưu truyền ngàn năm cũng chỉ có thể khơi dậy tiếng hòa âm khe khẽ sâu trong lòng họ, chứ không thể can thiệp vào sự chuẩn bị chiến đấu của họ. Ngay lúc này tiếng tù và chiến đấu lại vang lên, mặt đất thảo nguyên khẽ rung chuyển, không biết có bao nhiêu kỵ binh tinh nhuệ của Tả tướng Hãn Vương đã giết tới. Các chiến sĩ Hoàng Nhân không hề hoảng loạn, đặt thịt cừu và bún canh trong tay xuống, vén tay áo lau khuôn mặt đầy dầu mỡ, lúc này mới nhặt lấy vũ khí nặng nề và hư hỏng nghiêm trọng bên cạnh, chậm rãi đi về phía nam, thậm chí còn không quên dập tắt lửa trong bếp lò. Bước chậm, bước nhanh, chạy chậm, cuối cùng bắt đầu lau nước rút. Cách các chiến sĩ Hoàng Nhân tiến vào chiến trường giống một cách đáng kinh ngạc với cách của kỵ binh Thảo Nguyên, chỉ là dưới thân họ không có chiến mã, chỉ có đôi chân của mình. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy không thể tin được là những chiến sĩ Hoàng Nhân mặc áo choàng da, cầm đao rìu, trông không cao lớn cường tráng cho lắm này, một khi chạy lên tốc độ lại nhanh đến như vậy, khí thế lại kinh người đến như vậy. Cùng với tiếng trống trận dồn dập vang lên, kỵ binh Thảo Nguyên dỗi cưỡi ngựa bắn cung cách một khoảng cách rất xa, đã kéo dây cung ngắn. Vô số mũi tên xé rách bầu trời như là mưa rơi tầm tã tấn công hàng ngàn chiến sĩ Hoàng Nhân. Phập một tiếng, mũi tên sắc bén bắn trúng một chiến sĩ Hoàng Nhân đang chạy với tốc độ cao. Mũi tên xuyên qua giáp da như một rễ cắm vào ngực của gã. Máu tươi nhanh chóng thấm ra, nhuộm đỏ giáp da. Nhưng chiến sĩ Hoàng Nhân đó như không hề hay biết gì, vẫn cầm đao và rìu xông về phía kỵ binh đen như thủy triều. Rõ ràng mũi tên đó bị lớp da thịt cứng như thép của Hoàng Nhân cản lại, không làm tổn thương đến nơi yếu hại của gã. Không có quân lệnh, cũng không có cờ hiệu, chiến đấu của Hoàng Nhân dựa vào trực giác bản năng, dựa vào sự ăn ý và tin tưởng đồng bạn được nuôi dưỡng qua hơn ngàn năm kề vai tắm máu. Khi còn cách kỵ binh Thảo Nguyên đen như thủy triều mấy chục bước, chỉ cần là chiến sĩ không bị tên của kỵ binh bắn ngã trên đất, đều đồng loạt rút chiếc rìu sắt bên hông, hừ một tiếng, dùng hết sức toàn thân mà ném ra. Chiếc rìu nhỏ sắc bén xoay tròn với tốc độ cao, xé rách không khí trên chiến trường, ánh sáng chói lòa phản chiếu ánh mặt trời, in lên thảo nguyên xanh biếc những cái vệt sáng trắng như tuyết, trông vô cùng đẹp đẽ nhưng lại vô cùng đáng sợ. Dựa vào sức phòng ngự mạnh mẽ, chiến sĩ Hoàng Nhân đã cứng rắn chống đỡ được đợt bắn tên đầu tiên của kỵ binh Thảo Nguyên, tiến vào khoảng cách sát thương hiệu quả của rìu bay. Tốc độ chạy của họ quá nhanh, nhanh đến mức kỵ binh Thảo Nguyên không kịp bắn được tên thứ hai, đã ném ra chiếc rìu trong tay. Mười tên không thể bắn ngã quá nhiều chiến sĩ Hoàng Nhân trên Thảo Nguyên, mà cơn mưa bão do hơn ngàn chiếc rìu nhỏ sắc bén sáng loáng tạo thành lại trực tiếp khiến cho kỵ binh Thảo Nguyên phải chịu đòn tấn công tàn khốc nhất. Chiếc rìu nhỏ vốn đã nặng, cộng thêm sức ném và lực xoay của chiến sĩ Hoang Nhân, dễ dàng xé rách lớp giáp nhẹ trên người kỵ binh. Cho dù là đuôi rìu va phải, cũng trực tiếp khiến những kỵ binh Thảo Nguyên này gãy xương hụt máu. Hết tập 39 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.